Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Tá Thi Hoàn Hồn. Hắn cùng Đại Tần bên trong ân oán không phải là dăm ba câu có thể nói rõ. Giết vợ mối thù, vong quốc mối hận, kiểu dạng cộng lại, khiến cho hắn đối Đại Tần oán niệm sâu nặng. Bây giờ có cơ hội tiêu diệt Đại Tần hai trụ cột lớn, khiến cho Đại Tần căn cơ bị hao tổn, hắn lại có thể nào không thoải mái? Đây là hắn phản Tần bước đầu tiên, không có chuyện gì có thể so sánh cái này càng thống khoái hơn. Bạch Khởi nghe vậy, cười ha ha, sau cùng hắn chậm rãi mở miệng, nói, hôm nay ai chết ai sống còn chưa nhất định, ta cả đời này chém qua nhân tiên vô số, vẫn còn không có chém qua thiên nhân, hôm nay vừa vặn để cho ta một tâm nguyện. Thiên địa vạn vật đều có thể giết, ta cũng có thể giết. Chảm ta, Bạch Khởi cuồng tiếu, sau đó đột nhiên huy quyền, hoành kích yến đan, thiên nhân lại như thế nào? Hắn không sợ, hắn khí huyết đang sôi trào, tinh thần của hắn đang thiêu đốt, cả người hắn đều phảng phất biến thành một chùm sáng. Giờ phút này hắn liền như là một vị chiến thần, thiêu đốt tự thân cực cảnh thăng hoa, chỉ vì phát ra tuyệt thế một kích. Lấy lay cường địch, vì chiến mà sinh, đến chết mới thôi. Mà tại một bên khác, Mông Nghị sớm đã rơi xuống đất, mà lại đã đo đã mất đi năng lực phản kháng. Cho tới bây giờ, ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Trong thoáng chốc hắn cảm giác lòng của mình thần bên trong phảng phất có đồ vật gì muốn phá kén. Mà ra, chẳng biết lúc nào, Tuyết Nữ đã lặng yên đi tới Mông Nghị bên cạnh. Gặp ngã xuống đất không dậy nổi Mông Nghị, nàng ngang nhiên xuất trường, một trường vỗ hướng về phía Mông Nghị đầu lĩnh sọ. Nàng cùng Mông Nghị bản là địch nhân, lúc này xuất thủ cũng là chuyện đương nhiên, chỉ có chết đi địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Cái gọi là đạo nghĩa, không đáng kể chút nào. Lúc này Mông Nghị không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Lấy Tuyết Nữ đỉnh phong nhân tiên lực lượng, đủ để một trưởng nổ đầu. Tới lúc đó, liền thật là thần tiên khó cứu được. Mông Nghị trong thức hải, Trương Đạo Nhất một đạo ý chí chứng kiến lấy đây hết thảy. Bất quá hắn cũng không động thủ. Hắn đang đợi một cái cơ hội. Một cái hắn đợi rất lâu cơ hội. Oanh, trưởng động gió nổi lên. Một trưởng này lực đạo cực mãnh liệt, đánh nổ không khí. Kỳ thực Tuyết Nữ cũng không thiện trưởng pháp. Nếu là đổi một vị trưởng pháp tông sư đến, một trưởng này có thể đánh cho lặng yên không một tiếng động. Phanh, đúng lúc này, Mông Nghị lại đột nhiên mở hai mắt ra, bạo khởi một quyền, trực tiếp đem Tuyết Nữ đánh bay. Bay ngược bên trong, Tuyết Nữ miệng lớn khạc ra máu, khí tức càng phát ra uể oải. Thiên nhân, làm sao có thể? Trong miệng của nàng thấp giọng nỉ non, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà Mông Nghị đứng dậy về sau, nhưng lại hai như điện chớp kim quang từ trong mắt của hắn bắn ra. Đây là thần quang, chính là tinh thần quá mạnh về sau một loại bên ngoài lộ ra. Lúc này tinh thần lực của hắn đã không thua thiên nhân. Cùng lúc đó, nhục thể của hắn bắt đầu cực nhanh nhúc nhích, mênh mông tinh khí cùng sinh cơ từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Đây đều là đã từng giấu ở hắn nhục thân chỗ sâu lực lượng. Bây giờ rốt cục bị triệt để kích phát, huyết nhục của hắn bắt đầu nhúc nhích, cũng có từng tầng chết ra cực nhanh chút bỏ. Gãy mất mạch máu bắt đầu nặng ngay cả, bể nát xương cốt bắt đầu bị xa lánh mà ra, tân sinh xương cốt càng phát ra cứng rắn, cái kia phá nát kinh mạch huyệt khiếu cũng bắt đầu chữa trị. Mênh mông chân khí ở trong đó ghé qua, cấu kết trong ngoài, lấy thông có hay không? Theo hắn nhục thân thuế biến, thân thể của hắn càng phát ra hoàn mỹ, mỗi một tấc nhục thân đều phảng phất tự nhiên mà thành. Thiên nhân chi thể, người đến tột cùng là ai? Lúc này Yến Đan cũng chú ý tới dị tượng bên này. Bản thân hắn thiên nhân cao thủ, cũng trải qua Mông Nghị cái này loại thuế biến, tự nhiên sẽ hiểu đối phương đây là đang đúc thành thiên nhân chi thể. Nhưng cái này thuế biến tới quá đột nhiên. Trước đó hắn rõ ràng nhìn thấy Mông Nghị ngay cả nửa bước thiên nhân đều không phải là. Bây giờ lại đột nhiên thành thiên nhân. Cái này căn bản là không thể nào sự tình. Ngươi không phải mông nghị. Bạch Khởi há mồm thở dốc. Sau đó ngưng trọng nói. Hắn rõ ràng cảm ứng được lúc này mông nghị chẳng những là khí tức. Liền ngay cả tinh thần ba động cũng thay đổi. Cùng lúc trước hoàn toàn là tưởng như hai người. Ta tự nhiên không phải mông nghị. Mông nghị đã chết. Mà ta kế thừa hắn hết thảy. Đỉnh lấy mông nghị nhục thân thần bí tồn tại mở miệng nói. Thanh âm của hắn cũng đã không còn là mông nghị âm thanh. Thanh âm này hơi có vẻ khàn khàn. Có một loại dáng vẻ già nua. Ngay tại hắn nói chuyện công phu. Nhục thể của hắn đã đình chỉ thuế biến. Như dòng khí huyết ở trong cơ thể hắn phun trào. Mênh mông sinh cơ ở trong cơ thể hắn tích lũy. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Thiên nhân nhục thân thành. Cơ Liên Sơn. Ngươi là cơ gia cái kia Cơ Liên Sơn. Nghĩ không ra cơ gia tá thi hoàn hồn đại pháp lại là thật. Yến Đan hít vào một ngụm khí lạnh. Đã từng hắn gặp qua Cơ Liên Sơn một mặt. Quen thuộc khí tức của hắn. Bây giờ hắn rõ ràng phát hiện mông nghị khí tức cùng Cơ Liên Sơn giống như đúc. Hắn vài thập niên trước liền được Cơ Liên Sơn tọa hóa tin tức. Nhưng hắn không nghĩ tới Cơ Liên Sơn bây giờ vậy mà có thể tá thi hoàn hồn. Sống lại một đời, việc này đã có chút nghe rợn cả người. Nên biết cho dù là thánh hiền thời cổ, cũng liền có thể sống đầy cả đời thôi. Ta có thể tá thi hoàn hồn khởi tử hoàn sinh cũng chỉ là trùng hợp thôi. Toàn bởi vì bộ thân thể này thể chất đặc thù. Nếu không ta cũng không có khả năng lại sống một thế. Cơ Liên Sơn cười nói. Kỳ thực hắn có đồng bạn cũng có giống nhau thể chất. Đáng tiếc người kia lại là tên thái giám. Khó thành thiên nhân chi thể. Cho nên ta lựa chọn hắn. Nhìn ra Yến Đan nghi hoặc. Cơ Liên Sơn mở miệng giải thích. Hắn không muốn Yến Đan hiểu lầm. Nếu không căn này là lan truyền ra ngoài. Cho dù hắn cơ gia là xa cổ thế gia. Vậy cũng khó thoát hữu tâm nhân tính kế. Không khác. Sống lại một đời bí pháp thật sự là quá mê người. Thiên hạ này. Lại có mấy người cao thủ có thể ngăn cản cái này dụ hoặc. Kỳ thực nếu không phải hắn bây giờ sơ thành thiên nhân. Hắn rất muốn đem những người này toàn bộ lưu lại. Chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng bí mật không bại lộ. Đáng tiếc bây giờ hắn tuy nặng là thiên nhân. Nhưng lại cũng không là điên phong trạng thái. Thậm chí đều không phải là Yến Đan đối thủ. Bằng không hắn cũng sẽ không nhiều làm giải thích. Chư vị, bây giờ chúng ta cũng không quá mức cựu oán. Ta hôm nay liền đi trước một bước. Cơ Liên Sơn cười nói. Người chiếm ta lớn tần tướng quân nhục thân. Lại còn muốn đi. Người lưu lại cho ta. Bạch Khởi quát lớn nói. Cơ Liên Sơn nghe vậy. Lạnh giọng nói. Yến Đan thái tử, có cần hay không ta giúp ngươi đem người này diệt đi? Hắn bây giờ chiếm mông nghị nhục thân, cùng Đại Tần đã không có quay lại chỗ trống. Đã cái này Bạch Khởi hiện tại muốn mình muốn chết, cũng đừng trách hắn, như thế rất tốt. Yến Đan cười nói, hắn cũng có đem Cơ Liên Sơn cùng Cơ gia lôi xuống nước ý tứ. Cơ gia thân là xa cổ thế gia, trong đó cao thủ không ít. Nếu có được đến cơ gia trợ giúp, đại sự có thể thành. Tốt, Cơ Liên Sơn cười nói. Nói hắn trực tiếp xuất trường. Chụp về phía trong hư không Bạch Khởi. Một kích này hắn toàn lực mà phát. Thế muốn một kích mất mạng. Cùng lúc đó, Yến Đan cũng xuất thủ. Hai vị thiên nhân đồng thời công hướng Bạch Khởi. Không muốn cho hắn bất luận cái gì đường sống. Nhưng ngay tại đây là... Cơ Liên Sơn lại đột nhiên cảm giác tâm thần động đãng. Tại ý thức của hắn bên trong phảng phất có cái gì muốn phá xác mà ra. Tá thi hoàn hồn đại pháp. Làm sao có thể. Hắn phát hiện cái này lại là hắn đã từng sử dụng tá thi hoàn hồn đại pháp lúc xuất hiện dị trạng. Lập tức tâm hắn sinh không ổn cảm giác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.